Thể Tu Chi Tổ, chương 994, sơ bộ thành hình, gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ hai vị sư đệ, nói một chân nhân bình phục hạ cảm xúc tiếp tục nói, vi huynh khoảng cách nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, còn có đoạn khoảng cách sơ quốc thiên địa nguyên khí cũng cần thời gian khôi phục khô nên hiện tại mấu chốt nhất liền là đối phó hải tộc. Hai tên lão già còn đang tiêu hóa hóa thần kỳ huyền bí, lúc này nghe được hải tộc một từ, đều liên nghĩ tới điều gì, biến sắc. 10 cấp đỉnh phong quy yêu kia vạn triều đại trận. Nói một chân nhân nhìn phương Tây tự lo nói, yêu vương đột phá cùng tu tiên giả hóa thần kỳ tương tự, đồng dạng cần khổng lồ thiên địa nguyên khí chèo chống. Theo lão Quỷ Nghiêu tin tức, lão rùa biển cùng giao long nhất tộc sinh ra khoảng cách muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới càng cao hơn. Cái kia vạn triều đại trận, mặt ngoài là đem nước biển dẫn vào Tây Nguyên Châu, cho hải tộc yêu tu cung cấp tốt hơn tu luyện cùng chiến đấu hoàn cảnh, nhưng trên thực tế là gia tốc nội hải cùng Tây Nguyên Châu thiên địa nguyên khí giao hội, khiến cho cấp tốc khôi phục lại ban đầu trạng thái. Cứ như vậy, đầu này 10 cấp đỉnh phong quy yêu, liền có thể mượn nhờ phiến khu vực này thiên địa nguyên khí, lập tức nếm thử đột phá. Lần này mấy đại phái cùng lục địa yêu tộc liên thủ chính là muốn phá hư quy yêu kế hoạch đánh giết đại lượng cao giai hải tộc ngăn chặn hắn thế công. Sau khi thành công, các đại phái đều có thể thu hoạch đại lượng vật liệu cùng yêu đan, lục địa yêu tộc giúp chúng ta chia sẻ áp lực vì huynh cũng có đầy đủ thời gian cùng tu luyện hoàn cảnh toàn lực hướng hóa thần kỳ xuất phát. Nói một chân nhân nhìn về phía hai vị sư đệ, chậm rãi nói. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy rời đi mây mù sơn mạch đáng tiếc sao? Tương đối loại này không quan trọng tổn thất, cam đoan hóa thần kỳ đột phá mới là trọng yếu nhất. Hai tên lão giả nhìn nhau, xoay người cung kính nói. Sư huynh nhìn xa trông rộng, sư đệ cần tuân phân phó. Nói một chân nhân thản nhiên nói. Tốt, các ngươi đi an bài đi, lớn nhất trận kia biểu diễn sắp bắt đầu. Vâng, sư huynh, sau đó hai vị này nguyên anh trung kỳ lão giả, liền hóa thành hai đạo xương trắng trạng độn quang, rời đi phiêu miểu phong. Nói một chân nhân đi đến ba chân đỉnh đồng trước mặt, vuốt ve phía trên long đầu pho tượng, lẩm bẩm nói. May mắn đầu kia lão quỷ nghiêu tiến vào 10 cấp cảnh giới, chúng ta liên dưới tay coi như cùng lão quỷ yêu chính diện giao thủ, phần thắng cũng không thấp, huống chi là đánh lén. Lão quỷ yêu thân cỗ lôi quy huyết mạch, hắn thể nội bản mệnh lôi châu, đối dung hợp mờ mịt chi ý trợ giúp cực lớn, 10 cấp đỉnh phong yêu hồn tăng thêm bản tông bồi dưỡng gần 2 vạn năm chọc long quả còn có thể luyện chế ra tạo hóa đan. Cơ hội như vậy quả thực là vạn năm khó gặp. Nói một thật tâm tư người phun trào thời khắc, một tay phất lên, đem tràn đầy mờ mịt chi ý ba chân đỉnh đồng thu hồi, lộ thiên động phủ bầu trời, lại bắt đầu có mây mù nổi lên. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhướng mày, đơn tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một chương màu xanh giấy da trâu, thần thức quét qua, không khỏi sắc mặt biến hóa. Cái gì, hóa linh tông đệ tử, nói một chân nhân lại tỉ mỉ đem giấy da trâu liếc nhìn một lần, thần sắc vô cùng phức tạp. Không hổ là hóa thần kỳ tu sĩ, trả lại hóa linh tông lưu lại như thế một cái chuẩn bị ở sau. gocchuyenaudio.com Như thông tí cự viên đúng như lão quỷ như nói như vậy lợi hại, hoàn toàn có thể coi như một đại tu sĩ, mà tên kia tân tấn nguyên anh kỳ tu sĩ, hẳn là phương viện nàng này. Hóa linh tông công pháp quỷ dị, có thể lấy thấp cảnh giới tu vi điều khiển cao cấp linh thú, vạn nhất bọn hắn tại đại chiến bên trong cản trở khống chế đầu kia lão quỷ yêu, chúng ta chẳng phải là vì người khác làm cả. Nói một chân nhân lật tay thu hồi giấy da trâu, mặt lộ vẻ ngoan sắc. Ấn tiền bối, hóa linh tông thời đại sớm liền đi qua, tiếp xuống sở quốc tu tiên giới, chắc chắn là nói một môn thiên hạ. Sau đó hắn bên ngoài cơ thể linh quang chớp động hóa thành một sợi mây mù, biến mất tại nguyên chỗ. Nam Triều Châu cùng Tây Nguyên Châu giao giới vách đá nơi nào đó, Lục Khôn xếp bằng ở một cái khá lớn trong thạch động, quanh thân tràn ngập một cỗ khí tức hủy diệt. Trước người hắn, nằm hai con yêu thú thi thể. Trong đó một đầu bạch hùng, thi thể nằm ngửa trên mặt đất, đầu lờ mờ có mấy đạo quyền ấn, bất quá hắn vết thương chí mạng lại tại ngực, nơi đó có một cái lỗ thủng, phảng phất bị người phá vỡ xương ngực, bên trong nội tạng không cánh mà bay. Bên kia lông xanh cự lang thi thể nằm sấp, trên lưng có một đầu từ đầu kéo dài đến đuôi vết cắt, xương sống biến mất không thấy gì nữa, hai hàng xương sườn bên ngoài trương, bên trong ngũ tạng lục phủ vẫn còn, nhưng lại hỗn thành một đoàn. Không biết qua bao lâu, Lục Khôn thân thể run rẩy lên, thể nội bộc phát ra kinh người khí huyết chi lực như là uông dương đại hải sâu như vậy thúy, bất quá cỗ này khí huyết chi lực sau khi xuất hiện liền trở nên lơ lửng không cố định, khi thì tăng vọt khi thì suy yếu. Theo thời gian trôi qua, cỗ ba động này dần dần ổn định, thật đáng giận huyết chi lực cường độ, bắt đầu yếu bớt, phảng phất từng giờ từng phút biến mất tại nhục thân bên trong, Lục Khôn sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Thẳng đến khí huyết chi lực ba động biến mất hơn phân nửa, hắn mới đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui thích. thí nghiệm nhiều lần, rốt cuộc tìm được thích hợp vận hành phương thức, quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng, ngoại trừ tại trong ngũ tạng lục phủ vận hành bên ngoài, sinh mệnh chi lực còn cần hấp thu thể nội tinh huyết. Hắn nhìn về phía trước người hai ván yêu thú thi thể, trong lòng suy tư. Không nói kia huyễn linh hải yêu, cái này hai đầu yêu tu thể nội sinh mệnh chi lực tại cùng yêu linh lực đồng thời vận chuyển thời điểm, cũng sẽ vô ý thức hấp thu máu tươi của ta. Đối với sinh mệnh chi lực mà nói, tinh mới, ý chết, vip vốn gốc thân, liền là một loại có thể cung cấp hấp thu năng lượng a. Lục Khôn hai mắt chớp động lên dị dạng hào quang, không khỏi đứng dậy, trong miệng nói lẩm bẩm. Xác định sinh mệnh chi lực tăng lên chi pháp, cốt biến sơ kỳ tu luyện liền sơ bộ thành hình, có thể chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tôi luyện cơ thịt sợi cường độ. Bắp thịt toàn thân ở vào căng cứng trạng thái, mà năng sinh ra lực lượng hủy diệt thông qua cốt bảo loại bỏ, tôi luyện cơ thịt sợi, khiến cho cường độ dần dần tăng cường, cho nên đạt tới thành thục kỳ pháp bảo cấp độ. Giai đoạn thứ hai, cường hóa cơ bắp hoạt tính, tu luyện sinh mệnh chi lực. Góc chuyện audio.com. Bởi vì nội tạng có thể dung nạp sinh mệnh chi lực có hạn, nên giai đoạn chỉ có một phần nhỏ sinh mệnh chi lực tuần hoàn, thông qua hấp thu thể nội tinh huyết chậm rãi tăng lên, còn lại sinh mệnh chi lực thì tiến vào trong cơ thể thai nghén tăng lên bắp thịt hoạt tính. Giai đoạn này tu luyện một mực tiếp tục đến tinh huyết khô kiệt mới thôi. Giai đoạn thứ ba, khôi phục tinh huyết, hấp thu ma khí cùng linh khí, đem ma năng vận chuyển đến cốt tủy khang, khôi phục nhục thân tinh huyết. Lục Khôn tại trong đầu tiếp tục cân nhắc, mỗi lần luyện thể nan để giải quyết đều làm hắn vô cùng hưng phấn, say mê trong đó. Phương pháp tu luyện sơ bộ thành hình, còn muốn tăng lên hiệu suất, hiện tại xem ra, vẻn vẹn sinh mệnh chi lực tu luyện liền tốn thời gian không ít. Vân Lĩnh Sơn mạch có dư thừa ma khí cùng linh khí, giai đoạn thứ nhất thời gian tu luyện không cách nào rút ngắn. Mà giai đoạn thứ hai, sinh mệnh chi lực tăng trưởng tương đối cố định, cơ bắp hoạt tính tu luyện càng không thể giảm bớt, có thể rút ngắn, hẳn là giai đoạn thứ ba. Trải qua huyết ma luyện cốt thuật tu luyện, thể tu tinh huyết đã thập phần cường đại, tiến vào cốt biến kỳ về sau, càng là đạt tới một cái kinh khủng độ cao, như vậy so ra mà nói, tinh huyết khôi phục cũng biến thành chậm chạp. Không đúng, sinh mệnh chi lực vận hành lộ tuyến cũng có thể ưu hóa, vừa mới rõ ràng lãng phí không ít tinh huyết. Nghĩ tới đây, Lục Khôn ngồi xếp bằng, hấp thu xương sườn trong không gian ma thạch cùng linh thạch, đem ma năng đi vào cốt tủy khang bên trong, bắt đầu khôi phục tinh huyết, dự định tiến hành một vòng mới tu luyện. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.